Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816, bát thập bát kỵ trợ trận. Nguyệt Trung Thu cử động kinh hãi tất cả mọi người. Ở trong lòng bọn họ, cái kia từng chuỗi thần bí ký tự chính là đế kinh. Hiện tại, nhìn xem Nguyệt Trung Thu điên cuồng oanh kích, bọn họ chỗ nào còn kiềm chế ngủ. Ngươi điên, đế kinh ngươi cũng muốn hủy diệt sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nhất phách lưỡng tán, tất cả mọi người không chiếm được sao? Rất nhiều người muốn rách cả mí mắt, nhịn không được lớn mắng lên. Oanh, Nguyệt Trung Thu không thèm để ý bọn hắn, không để ý cánh tay bên trên thương thế. Lần nữa một kích toàn lực oanh ra, lần này, cảnh tượng dọa người. Hắn đan điền cùng chí tôn đế mạch toàn bộ khôi phục sôi trào. Một đòn oanh ra, ầm ầm vang động, giống như là sấm sét vang dội đồng dạng, uy thế kinh người, hỗn độn lôi đơ diện như vỡ đê dòng lũ đồng dạng, xông lên trời, đem cái kia một chuỗi ký tự che mất. Ầm ầm, toàn bộ tế đàn vì vậy mà rung động. Phù văn thịnh liệt đủ số 10 vòng lớn dương ở trong này treo lơ lửng. Chuyện gì xảy ra? Cái này tế đàn vì sao chuyển động? Két, tiếng vang long động, toàn bộ 18 tầng tế đàn, giống như là 18 cái bánh xe răng to lớn đang chuyển động một dạng. A, vô số người kêu thảm, chuyển động khe hở ở giữa, có ngập trời ma khí phun ra. Một khi tiêm nhiễm, trong nháy mắt bị ma diệt thần hồn, chết oan chết uổng. A, càng nhiều người kêu thảm lên, bởi vì những người kia thần hồn bị ma diệt về sau, thân thể cũng không ngã xuống, giống như là biến thành nguyên một đám lệ quỷ, âm trầm khủng bố, gặp người liền giết, sau đó nuốt máu thịt. Không ít người vẫn còn trên cầu thang, lập tức bạo phát to lớn khủng hoảng, đầy trời cũng là tiếng kêu sợ hãi, nhất định là vậy tiểu tử nguyên nhân. Không sai, là hắn, giết hắn, là hắn chọc giận vô thượng đại đế. Chúng ta mới chịu khổ kiếp nạn này. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để mỗi người đều sợ hãi không thôi. Đông, đông, đông, tùy theo, càng kinh khủng hơn một màn xuất hiện. Từng đội âm binh, vậy mà từ mỗi một tầng chuyển động khe hở chỗ đi ra. Bọn họ nện bước chỉnh tề bộ pháp. Tất cả đều là một thân áo giáp màu đen, cầm trong tay chiến qua, nghiền ép mà qua, không nhìn mỗi một con đường ở giữa cách trở. Tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái gì? 18 tầng phía trên, cũng xuất hiện từng đội âm binh, cùng 18 tầng phía trên đám người đã xảy ra xung đột. Bọn hắn thực lực cũng không tính rất mạnh, thêm nữa 18 tầng tế đàn phía trên cơ bản không yếu ớt. Tùy tiện liền bị càn quét, nhưng bọn họ giống như là giết không hết một dạng liên tục không ngừng từ khe hở bên trong đi ra. Phi thường kinh người, Nguyệt Trung Thu cũng lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Đây là chết ở tòa tế đàn này phía trên oan hồn. Bọn họ tinh khí bị hút khô, thần hồn bị luyện thành âm binh. Trong lúc đó, lão Hắc mở miệng. Nhắc nhở Nguyệt Trung Thu, Nguyệt Trung Thu trong lòng vui vẻ, âm binh xuất hiện, khó có thể đối đám người tạo thành to lớn khốn nhiễu. Mặc dù có người chết ở hắn dưới tay, nhưng cùng mấy trăm vạn nhân số so ra, vẫn còn có chút không có ý nghĩa. Như vậy, cũng chỉ có một khả năng, kia liền là cửu u bày ra chuẩn bị ở sau, dùng để ngăn dọa đám người. Càng là như thế, càng là chứng minh đối phương để ý những ký tự này. Nguyệt Trung Thu lần nữa cuồng bạo xuất thủ, đồng thời còn đem vạn vật thần viêm tế ra ngoài. Dựa theo Cơ Phong Thanh nói tới, dù cho hủy đi một chữ phù, đều có thể ngăn cản đối phương lạc ấn đế đạo đạo ngân. Ngươi dám? Mọi người vây xem, cho rằng Nguyệt Trung Thu họa loạn bắt đầu, gặp hắn còn muốn xuất thủ. Lập tức giận không kềm được, rất nhiều người lập tức công lên. Oanh, trong lúc đó, một đạo thần mang lấy liệt thiên chi thế lướt đi, thẳng đến trước hết nhất thẳng hướng Nguyệt Trung Thu mấy người. Là ai? Đám người giận dữ, Nguyệt Trung Thu một phương mặc dù thực lực cũng không yếu, nhưng cùng cơ tộc bên này so sánh, còn hơi kém hơn không ít. Ở thời điểm này, vẫn còn có người dám đánh lén bọn họ, thuần túy chính là tự tìm cái chết. Nguyệt Trung Thu trong lòng lại là khẽ động, cái này thần mang bên trong ẩn chứa hoang chi khí tức, hắn hết sức quen thuộc. Quả nhiên, như hắn suy nghĩ, cực hoang thánh hoàng Sở Ngọc cũng đến. Nguyệt Trung Thu đúng cực hoang hoàng triều đại hoang vương, đối địch với hắn, chính là cùng cực hoang hoàng triều là địch. Sở Ngọc long hành hổ bộ, vĩ đại thân hình tách mọi người đi ra, trên gương mặt cương nghị mang theo vẻ uy nghiêm, lạnh lùng nhìn xem đám người. Hoang, đại hoang. Cùng lúc đó, một đạo thật lớn thanh âm cuồn cuộn mà ra, 88 đạo bóng người màu đen hiện lên, sát phạt khí tức phóng lên tận trời, trong tay mỗi người đều nắm lấy một căn hoang chi khí tức ngưng tụ chiến mâu. Mũi thương kéo tới, phun ra nuốt vào hoang chi khí tức, chỉ phía xa đám người, lập tức, nơi này bị hoang chi khí tức bao phủ, mãnh liệt thiết huyết sát khí đem 18 tầng tế đàn bao phủ. Bọn họ mỗi người đều vĩ đại hết sức, giống như là 88 tôn minh thần, xâm nhiên con ngươi giống như là nhảy lên minh hỏa, bị người không dám nhìn thẳng. Kinh khủng nhất là, bọn họ không nhận tế đàn trận văn áp chế, lại có thể ngự không? Đại hoang bát thập bát kỵ, đám người biến sắc, đặc biệt là cơ tộc này một ít cổ tộc. Đây là một chi chân chính thiên binh, ở cường thịnh nhất niên đại, bách chiến bách thắng, đã từng truy sát qua thánh nhân, cuối cùng đánh chết. Mặc dù bọn họ bây giờ là một loại tồn tại đặc thù, cũng không phải là có máu có thịt, nhưng loại kia vạn cổ bất bại uy danh y nguyên có được lực chấn nhiếp, làm rất nhiều người kiêng kỵ. Đồng thời, Sở Ngọc đem điều động bát thập bát kỵ hổ phù giao cho Nguyệt Trung Thu. Hổ phù tới tay, lập tức 88 người giống như là cùng hắn tâm ý tương thông. Hắn kinh dị phát hiện, đại hoàng bát thập bát kỵ vậy mà so với nguyên lai còn cường thịnh hơn một chút. Không khỏi nhìn về phía Sở Ngọc, đừng quên, ta tu có cực hoang cổ kinh, có thể dẫn đạo tiên tổ lưu lại hoang chi khí tức. Vì cam đoan bọn họ chiến hồn bất diệt, ta thường xuyên tẩm bổ bọn họ. Sở Ngọc tượng là nhìn ra Nguyệt Trung Thu nghi hoặc, đáp lại nói, Nguyệt Trung Thu vui vẻ, đây không thể nghi ngờ là một cỗ rất mạnh chiến lực. Mặc dù không có khả năng cùng 88 cái tuyệt thế cường giả địch nổi, nhưng bọn hắn chiến hồn rất khó bị ma diệt, ở linh mạch đại lục mà nói, không người giết chết được. Hắn không có hỏi Sở Ngọc vì sao sẽ đến này, trực tiếp tâm tùy ý động, chỉ huy đại hoang bát thập bát kỵ đánh giết tần đem hắn bảo hộ ở trung tâm. Mũi thương nhất trí đối ngoại, ai nếu dám tiến lên trước một bước, chắc chắn nghênh đón lôi đình sát phạt. Đã đến thời khắc cuối cùng, vừa rồi Cơ Phong Thanh lại truyền âm nhắc nhở hắn, trì hoãn tiếp nữa, cửu u một khi lạc ấn đế đạo đạo ngân thành công, bọn họ tất cả đều muốn chết. Hoang, đại hoang. Bát thập bát kỵ tiếng chấn động trời cao, sát ý thao thiên, để hư không ầm ầm chiến minh. Cơ tộc, tần tộc đám người sắc mặt tái nhợt, liền xem như thánh khí cũng khó có thể hủy diệt cái này bát thập bát kỵ, huống chi bọn họ căn bản không thể vận dụng thánh khí. Một khi vận dụng, liền biểu thị bọn họ cũng muốn mạnh mẽ chống đỡ thánh khí. Giết Nguyệt Trung Thu, đại hoang bát thập bát kỵ có thể tự sụp đổ. Cơ Thừa kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt bắt được trọng điểm, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu thời điểm, ánh mắt bên trong có lạnh lùng hàn ý. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.